Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1754, chương 1750 trái tim vì cái này tên mà nhảy lên. Điện thoại kia quả nhiên người nghe thấy Quý Bạch Mặc nói đầu tiên là sửng sốt. Không rõ Quý Bạch Mặc muốn kiểm nghiệm khoa pháp y Diệp Minh số điện thoại làm cái gì. Trần chờ một hồi lâu lúc này mới ứng thừa xuống dưới. Ngay sau đó cúp điện thoại, Quý Bạch Mặc vừa lòng nhìn chính mình di động thượng thu được Diệp Minh số di động, nghĩ tới rạng sáng thời gian bị Diệp Minh mang đi người. Khóe môi nhàn nhạt phác họa một mặt ý cười, rũ xuống con ngươi. Trên mặt Xa Cách Lương bạc tựa hồ cũng ở ngắn ngủn nháy mắt phai nhạt rất nhiều. Hắn trực tiếp đứng dậy, tròng lên áo khoác. Hắn nguyên bản đối chính mình bề ngoài hình tượng cũng không để ý. Chính là không biết vì cái gì, Quý Bạch Mặc đứng ở gương trước mặt tạm dừng một hồi lâu. Đem chính mình đầu tóc xử lý chỉnh chỉnh tề tề, không chút cầu thả, có vẻ trầm ổn giỏi giang cực kỳ. Ngay sau đó, Quý Bạch Mặc từ ngăn kéo chung lấy ra vài trương giấy trắng cùng với một chi bút chì, nghiêm túc đoan trang trong tay giấy trắng, phi thường cẩn thận ở mặt trên phác họa cái gì. Đệ nhất trương trên tờ giấy trắng là một cái búp bê Tây Dương. Quý Bạch Mặc ở mộng trong mộng thấy cái kia tiểu nữ hài ôm búp bê Tây Dương. Đệ nhị trương trên tờ giấy trắng là ghé vào giường rác đối với màn thầu hứa nguyện tiểu nữ hài. Đệ tam trương còn lại là một trương hài đồng tay vẽ ảnh gia đình. Hắn đem trang giấy gấp hảo, thật cẩn thận an trí bỏ vào túi chung, bắt thông Diệp Minh điện thoại về ngày hôm qua sự tình. Ta yêu cầu lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút. Ta yêu cầu nàng phối hợp ta điều tra. Quý Bạch Mặc đối với điện thoại kia quả nhiên Diệp Minh mở miệng, tốt, hòa trưởng quan hy vọng ngài không cần khó xử nàng. Nàng còn nhỏ. Diệp Minh có chút khẩn trương, ngươi biết nàng tên gọi là gì sao? Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng. Hắn nhíu mày, tựa hồ là nhớ tới cái gì, nàng cho chính mình đặt tên. Nhan Bạch. Diệp Minh trầm mặc vài giây, lúc này mới ở điện thoại một chỗ khác mở miệng, giọng nói rơi xuống biết chăng. Đông, Quý Bạch Mặc bên này chỉ vang lên nhanh chóng phanh lại thanh âm. Tựa hồ là xe đụng vào thứ gì, Quý Bạch Mặc có vẻ có chút chật vật. Thái Dương đụng vào địa phương nào? Hiện giờ một đạo đỏ tươi khẩu tử đang ở đổ máu. Quý Bạch Mặc sờ sờ chính mình cái trán. Ánh mắt đen tối, liền đang nghe thấy Nhan Bạch tên này nháy mắt. Hắn, cảm thấy chính mình tâm trở nên rất kỳ quái, tên này mang theo một loại khó lường ma lực trái tim. Giống như đều chỉ vì này trái tim mà nhảy lên. Giờ phút này một chỗ khác, Ôn Hữu Thần trong nhà, Ôn Tân Xanh bởi vì nghỉ ngơi cho nên đãi ở nhà. Hắn đứng ở một bên trên mặt có chút không biết làm sao. Ngày thường thoạt nhìn thành thục thiếu niên đứng ở Ôn Hữu Thần trước mặt ngày thường lãnh khốc. Phạm Nhi đã sớm không biết ném chỗ nào vậy. Hắn cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn về phía Ôn Hữu Thần, vì cái gì? Tân Xanh, ngươi thật sự thực chán ghét ta sao? Ôn Hữu Thần có chút khó hiểu. Hắn nghi hoặc nhìn trước mặt Ôn Tân Xanh. Khi còn nhỏ Ôn Tân Xanh thực thích dính hắn. Chính là Ôn Tân Xanh hiện tại tới rồi tuổi dậy thì lúc sau liền bắt đầu dần dần cùng hắn xa cách. Ngay cả lớp thượng gia trưởng sẽ cũng chỉ là nói cho Diệp Minh thỉnh Diệp Minh đi. Cũng không chịu hướng đồng học giới thiệu hắn cái này ca ca. Nuôi lớn hắn ca ca ta không chán ghét. Ôn Tân Xanh rũ xuống con ngươi. Thanh âm có chút mỏng manh. Chỉ là gợi lên tay. Hắn cũng nắm lấy không ra chính mình tâm tư. Chỉ là cảm thấy. Càng ngày càng chán ghét chính mình cái này thân phận, Ôn Hữu Thần đệ đệ Ôn Tân Xanh cái này thân phận. Không hy vọng người khác biết Ôn Hữu Thần là hắn ca ca, Ôn Tân Xanh cánh môi khẽ nhúc nhích. Bởi vì thanh âm rất nhỏ, cũng không có người nghe thấy, trừ bỏ. Ghé vào cách đó không xa Nhan Bạch. Hết chương.